Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa mạch thần quả. Nhìn xem cái này kỳ lạ tiểu thụ, cùng cái kia cà chua đồng dạng trái cây, Sở Hành Vân trái tim bỗng nhiên run một cái, ngay cả con ngươi đều thít chặt như châm. Cái này địa mạch thần quả, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có ức năm núi lửa hoạt động hạ nham tương, mới có khả năng kết ra địa mạch thần quả. Bất quá, căn cứ truyền thuyết, cái kia địa mạch thần quả, hẳn là chỉ có ngón cái lớn nhỏ mới đúng. Thế nhưng là trước mắt viên này địa mạch thần quả, lại chừng người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái này. Viên này địa mạch thần quả, đến cùng tồn tại bao nhiêu năm? Chỉ sợ, từ khai thiên tích địa, phiến thiên địa này mới vừa thành hình một khắc kia, viên này địa mạch thần quả ngay ở chỗ này đi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên đi đến khỏa này địa mạch thần quả trước đó. Địa mạch thần quả là không cần luyện chế, cũng không cần chế tác thành đốt hương loại hình vật phẩm, mới có thể sử dụng. Địa mạch thần quả, duy nhất sử dụng phương pháp, liền là hiện trường ăn đi. Bằng không mà nói, vô luận sử dụng phương pháp gì, đều sẽ lãng phí hết địa mạch thần quả tám thành trở lên dược lực. Sở Hành Vân toát lên bờ môi, nhẹ nhàng hôn lên khỏa này hồng đồng đồng địa mạch thần quả phía trên. Mở ra miệng, nhẹ nhàng dùng răng cắn nát cái kia hồng đồng đồng địa mạch thần quả vỏ trái cây, sau một khắc. Hương thơm vô cùng, ngọt lịm, tràn ngập thịt quả mùi hương chất lỏng, tức khắc tràn vào Sở Hành Vân trong miệng. Lộc cộc, miệng to nuốt ở giữa, Sở Hành Vân chỉ cảm giác, cuộc đời này, chưa bao giờ nếm qua như thế thơm ngọt khả khẩu hoa quả. Đừng nhìn cái kia tiểu thụ không lớn, nhưng là sợi rễ lại rất nhiều, chừng 10 vạn 8 ngàn cây nhiều. Liên tiếp nuốt xuống trên trăm cửa, cái kia địa mạch thần quả vỏ trái cây, cũng đã triệt để làm xẹp xuống dưới. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại. Địa mạch thần quả thân cành, cùng sợi rễ, số lớn xích hồng sắc chất lỏng, liên tục không ngừng tuôn tới, nhao nhao chút vào Sở Hành Vân cái bụng. Thống khoái uống ở giữa, thời gian dần trôi qua. Cái kia kỳ lạ tiểu thụ trái cây khô quắt, thân cành cũng khô héo, ngay cả cái kia ngàn vạn đạo sợi rễ, cũng thời gian dần trôi qua xẹp xuống tới. Sư sư sư. Rốt cục, nương theo lấy Sở Hành Vân hút, toàn bộ địa mạch thần quả liên thông vỏ trái cây, thân cành, cành lá. Cùng sợi rễ, nhao nhao thoát ly chung quanh dung nham vách đá, sư sư kêu vang, bị Sở Hành Vân hút vào cái bụng. Lạc lạc, liên tiếp đánh hai cái ở no, Sở Hành Vân rốt cục vừa lòng thỏa ý vỗ bụng một cái. Dừng ở đây, cả viên địa mạch thần quả, tính cả sợi rễ, cành lá, thân cành, cùng trái cây, một chút không dư thừa, bị Sở Hành Vân hoàn chỉnh hút vào cái bụng. Chính hài lòng ở giữa, một trận không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhiệt lực, nháy mắt từ Sở Hành Vân ngực bụng ở giữa cùng dùng mà ra. Hô oanh, một đạo oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân quanh thân, dâng lên nóng rực hỏa diễm. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, Sở Hành Vân quanh thân quần áo, liền thiêu thành cho tàn. Nhìn xem quanh thân trong lỗ chân lông, phun ra hừng hực hỏa diễm Sở Hành Vân cũng không có hoang mang, hắn biết rõ. Đây là địa mạch thần quả bên trong ẩn chứa địa hỏa, đang rèn luyện thân thể của hắn. Cảm thụ được chung quanh nóng bỏng nhiệt độ, mặc dù vạn phần thống khổ, nhưng là thống khổ như vậy, Sở Hành Vân lại cam tâm tình nguyện. Gặp rèn luyện, có thể không chỉ là Sở Hành Vân nhục thân. Ngay cả hắn nguyên thần, cũng ở địa hỏa rèn luyện các hạ từng tia phát sinh cải biến. Phóng tầm mắt nhìn lại, viên kia bị Sở Hành Vân cắn nuốt, cà chua đồng dạng trái cây, từ từ xuất hiện ở Sở Hành Vân nguyên thần, xuất hiện ở tim bộ vị. Cây kia địa mạch thần quả thân cành, cũng xuất hiện ở nguyên thần, hóa làm Sở Hành Vân mạch máu. Về phần cái kia ngàn vạn đạo sợi rễ, thì giống như từng cây mao mạch mạch máu đồng dạng, đều phân bố tại Sở Hành Vân nguyên thần. Cái này, mặc dù đã sớm biết rõ, thôn phệ địa mạch thần quả sau đó, có thể tại nguyên thần bên trong, đắp nặn ra một khoảng nguyên thần chi tâm. Thế nhưng là, Sở Hành Vân tuyệt đối không có nghĩ tới là, viên này địa mạch thần quả chẳng những giúp hắn tạo nên một khoảng nguyên thần chi tâm, còn càng tiến một bước, giúp hắn tạo nên toàn thân huyết mạch. Kể từ đó, Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên gân lạc. Long Trì, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên kinh mạch. Tiên Thiên Nhục Linh Chi, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên nhục thân. Địa mạch thần quả, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên huyết mạch. Theo lấy đủ loại thiên tài địa bảo nhiếp vào, Sở Hành Vân nguyên thần càng ngày càng giống là một cái người sống. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có làm nhiều dừng lại, lần nữa về tới địa hạch ở trung tâm, đồng thời đem tất cả 72 tôn địa sát phân thân toàn bộ triệu hoán tới. Xem như Sở Hành Vân nguyên thần hình chiếu, cái này 72 tôn phân thân nguyên thần cùng Sở Hành Vân nguyên thần cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Bất quá bây giờ Sở Hành Vân lại sử dụng địa mạch thần quả sau đó, nguyên thần cũng đã xa so với 72 tôn địa sát phân thân nguyên thần, càng thêm cường hãn, cũng càng thêm hoàn mỹ. Bởi vậy, Sở Hành Vân sử dụng nguyên thần, mặc cho 72 tôn phân thân nguyên thần, không ngừng rút ra lấy nguyên thần tin tức, tiến hành hai bên ở giữa phục chế, copy. Rất nhanh, 72 tôn địa sát phân thân liền hoàn thành toàn bộ phục chế cùng copy quá trình, lần nữa hóa làm 72 đạo hỏa quang, sáp nhập vào dung nham. Đưa mắt nhìn 72 tôn địa sát phân thân rời đi, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Không cần bàn giao, cái này 72 tôn phân thân tự nhiên sẽ ở nơi này địa tâm trong dung nham, tiếp tục tìm tòi. Một khi phát hiện bảo vật, bọn họ sẽ trước tiên, thông qua tâm linh cảm ứng, thông chi Sở Hành Vân. Có cái này 72 tôn địa sát phân thân tại, cái này địa tâm bên trong bảo bối, mặc kệ giấu sâu hơn, đều sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra đến. Suy tư, Sở Hành Vân rời đi địa hạch trung tâm, thông qua thứ nguyên xuyên toa, xuất hiện ở U Minh Hải Long Cung. Có cái kia 72 tôn địa sát phân thân tại, địa hạch bên trong tất cả bảo vật đều không chỗ che thân. Thế nhưng là cái này U Minh trong biển bảo bối, lại giấu giếm rất sâu, Sở Hành Vân chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đi tìm. Tiếp xuống mấy trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đường tìm kiếm. Mặc dù trước kia tuần tra qua, nhưng là lúc kia, đều là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tuần tra, sưu tầm cũng không cẩn thận. Mà cái này một lần, Sở Hành Vân lục soát rất có tính nhắm vào. Rất có bao nhiêu khả năng thai nghén, cùng sinh ra bảo vật địa phương, đều sẽ có châm đối tính đi tìm tòi. Thật đúng là đừng nói, cái này U Minh trong biển, dựng dục ức vạn năm bảo vật, từng cái bị Sở Hành Vân tìm đi ra. Chỉ bất quá, thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, nơi này bảo vật, phần lớn là hỏa hệ, Sở Hành Vân căn bản liền không dùng được. Bất quá cho dù như thế, bảo bối liền là bảo bối, coi như bản thân không dùng được, cũng có thể cầm ra, cùng những người khác tiến hành trao đổi. Hơn nữa, U Minh Hải mặc dù tạm thời quạnh quẽ cô tịch, không có bất kỳ sức sống. Thế nhưng là rất sớm muộn muộn, Sở Hành Vân đều là muốn đem cái này U Minh Hải phát triển. Theo lấy U Minh Hải thế lực khuếch trương, chung quy là cần rất nhiều bảo bối, đến trang bị U Minh Hải đại quân, cùng các lộ đại năng. Xem như một phương thế lực, U Minh Hải cùng cái khác tứ hải một dạng, cũng phải có bản thân bảo khố. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không lạc tứ hải long cung sau. Một đường tìm tòi ở giữa, thời gian thật nhanh trôi qua. Một ngày này, Sở Hành Vân vừa mới moi ra một cái hỏa liên thảo, liền đột nhiên ngừng lại. Ngay ở vừa rồi, Sở Hành Vân rõ ràng cảm ứng được, hắn lưu cho Thận Long Vương tấm kia không gian ngọc phù, lần nữa bị kích phát. Mặc dù không biết Thận Long Vương tìm bản thân có chuyện gì, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, lấy Thận Long Vương đối bản thân vừa kính vừa sợ tâm tính, không có trọng đại chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động tìm bản thân. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đình chỉ tìm tòi, lấy ra khối kia cổ xưa phiến đá, mở ra U Minh Hải cửa ra vào. Rất nhanh, cái kia to lớn huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân trước tiên tiến nhập cái kia huyết sắc vòng xoáy. Sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở Thận Long tộc Long Cung phía trước, phiến kia bằng phẳng lại hưu quạnh hải thủy. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân một cái thứ nguyên xuyên toa, lấy không gian ngọc phù là ngồi đánh dấu, trước tiên xuất hiện ở Thận Long Vương trước mặt. Không được, đại sự không xong. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Thận Long Vương trước tiên liền kêu lớn lên. Nhìn xem Thận Long Vương một bộ tận thế phủ xuống bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Sở Hành Vân nói, chuyện gì xảy ra, phát sinh sự tình gì, người lại chậm rãi nói đến. Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Thận Long Vương hít vào một hơi thật dài, sợ hãi nói, vì tránh né chiến hỏa, các nơi Thận Long tộc con dân đều thành quần kết đội chạy về hang ổ. Thế nhưng là, đau thương nhìn một chút Sở Hành Vân, Thận Long Vương kinh hoàng nói, thế nhưng là bởi vì ra vào quá mức thường xuyên quan hệ, thông hướng Thận Long tộc hang ổ mật đạo, bị yêu tộc phát hiện. Cái gì? Làm sao sẽ? Nghe được Thận Long Vương, Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Mặc dù căn cứ lịch sử ghi chép, Thận Long nhất tộc hang ổ, cuối cùng là muốn bị phát hiện. Thế nhưng là Sở Hành Vân không xác định, có phải hay không hiện tại cái này thời gian điểm phía trên bị phát hiện. Dù sao, hoang cổ thời đại thời gian, thực sự quá mức khá dài, bình thường liền là ngàn vạn năm qua đi. Bởi vậy, yêu tộc lịch sử, niên đại đều là thác loạn, rất nhiều thậm chí đều là trước sau điên đảo. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi bộ dáng, Thận Long Vương nói, hiện tại, thông đạo phía ngoài biển cạn chỗ, đã bị ức vạn yêu tộc đại quân sở vây quanh, chúng ta cho dù là chắp cánh, cũng không đường có thể trốn. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ta nhớ kỹ, ta không phải cho ngươi một tòa hãm không tháp sao? Nghe được Sở Hành Vân, Thận Long Vương cười khổ nói, cái kia hãm không tháp trước kia đủ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Long tộc cùng yêu tộc bỗng nhiên khai chiến. Nghe Thận Long Vương ai thán, Sở Hành Vân cũng không khỏi lắc lắc đầu. cái kia hãm không tháp trước kia là đủ, trực tiếp liền có thể đem hang ổ phụ cận tất cả thận long nhất tộc, toàn bộ chứa đựng, sau đó độn không mà đi, ai cũng chặn đường không được. Thế nhưng là hiện tại, theo lấy long tộc cùng yêu tộc khai chiến, vì tránh né chiến hỏa, thiên nam hải bắc thận long nhất tộc, đều rối rít chạy về hang ổ, như vậy đại quy mô di chuyển, chẳng những lộ ra ngoài thận long nhất tộc lão tổ vị trí, hơn nữa. Hang ổ bên trong thận long số lượng, cũng gia tăng đến hơn 3.000 vạn. Kể từ đó, cái kia hãm không tháp căn bản là trang không dưới nhiều như vậy, thận long nhất tộc thành viên. Hơn nữa, coi như chứa nổi lại như thế nào. Giờ này khắc này, yêu tộc cũng đã hùng bá thiên không cùng đại địa, cùng tất cả biển cạn khu vực. Coi như chui ra ngoài, bọn họ cũng căn bản liền không chỗ an thân, tùy thời đều có khả năng bị yêu tộc tìm ra đến, triệt để hủy diệt đi. Giờ này khắc này, thận long vương ý nghĩ, có thể cứu bọn họ, liền chỉ có cái này, cùng bọn họ có nhất định giao tình Bắc Hải Long cung cửu vương tử. Chỉ cần Bắc Hải đồng ý xuất binh, liền có thể xua tan phía ngoài ức vạn yêu tộc đại quân. Sau đó, thừa dịp yêu tộc đại quân xua tán ra, thần long nhất tộc con dân, liền có thể từ chỗ lỗ hổng lao ra, tiến vào Bắc Hải, thụ Bắc Hải Long cung che chở. Trừ cái đó ra, thận long vương thật sự là nghĩ không ra bất kỳ đường sống. Coi như may mắn tìm tới một hai đầu đường sống, cũng chỉ có thể bảo toàn số rất ít thận long nhất tộc. Tuyệt đại đa số thận long tử dân, vẫn sẽ chết ở chiến hỏa. Nhìn thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, thận long vương biết rõ, không cho điểm chỗ tốt mà nói, coi như Sở Hành Vân muốn cứu bọn họ, Bắc Hải Long vương cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cái gọi là vô lợi không dậy sớm, cái thế giới này chính là như vậy, không có chỗ tốt sự tình, không muốn trông cậy vào có người giúp ngươi. Đi qua ức vạn năm đến, thận long nhất tộc, mặc dù thuộc về long tộc, nhưng lại căn bản là bằng mặt không bằng lòng, bỏ đàn sống riêng, căn bản không tham dự long tộc bất luận cái gì sự vật. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài, thần long nhất tộc cũng là long tộc một thành viên, phục tùng tứ hải long vương tất cả mệnh lệnh. Thế nhưng là trên thực tế, thận long nhất tộc lại là không lệ thuộc long tộc. Cái gọi là không lệ thuộc, liền là không có thuộc về. Nói đơn giản, thận long nhất tộc không có trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp, cũng căn bản liền không có nhân, có thể đối bọn họ hạ xuống mệnh lệnh. Bởi vậy, mặc dù thận long là long, nhưng lại tự do long tộc hệ thống bên ngoài. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, lại tiếp tục tự do đi xuống, thận long nhất tộc có thể liền muốn bị diệt tộc. Thận long vương chợt cắn răng một cái, hướng Sở Hành Vân nhìn sang, dứt khoát quyết nhiên nói, mời cửu vương tử điện hạ vô cùng mau cứu thận long nhất tộc. Chỉ cần cửu vương tử có thể bảo toàn chúng ta thận long nhất tộc nguyện vĩnh sinh vĩnh thế, hiệu chung với cửu vương tử điện hạ. Ân. Nghe được thận long vương, Sở Hành Vân đầu tiên là giật mình. Bất quá lập tức, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Lúc đến thời khắc này, thận long tộc nếu còn không nguyện ý trở về long tộc, nghe theo long tộc thống nhất điều khiển, cái kia tứ hải long cung căn bản liền sẽ không phái ra một binh một tốt, tới cứu viện thận long nhất tộc. Thận long vương rất thông minh, hắn thấy được mấu chốt một chút, bởi vậy quyết định nhanh chóng, làm ra dạng này quyết định. Bất quá, thận long vương vẫn có điểm giảo hoạt, hắn thần phục chỉ là Sở Hành Vân cái này cửu vương tử. Kể từ đó, thận long nhất tộc mặc dù cũng phải tiếp nhận tứ hải long cung điều khiển, nhưng là có Sở Hành Vân đè vào phía trước, tình cảnh của bọn hắn phải tốt hơn nhiều. Một khi thận long nhất tộc trở thành cửu vương tử điện hạ tôi tớ nhất tộc, hắn tự nhiên sẽ chuẩn bị thêm chân quý, sẽ không dễ dàng nhường bọn họ đi chiến trường làm pháo hôi, chịu chết. Mà nếu không leo lên Sở Hành Vân, mà chỉ là đơn giản trở về long tộc, chuyện kia liền hai chuyện. Không có bất luận cái gì bối cảnh và chỗ dựa tình huống dưới, không cần hoài nghi, thận long nhất tộc tất nhiên sẽ trở thành pháo hôi nhất tộc. Thận long vương phi thường nhạy bén, thậm chí có thể nói là cáo già. Nếu không phải bức không được đã, thận long nhất tộc là tuyệt đối sẽ không phụ thuộc cùng bất luận kẻ nào cùng thế lực. Thế nhưng là hiện tại, ức vạn yêu tộc đại quân liền chắn ở thông hướng thận long nhất tộc lão tổ ngoài thông đạo. Hơn nữa, giờ này khắc này, yêu tộc đại quân còn đang không ngừng chạy đến, mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn yêu tộc đại quân từ hải lục không thật nhanh trợ giúp mà đến. Yêu tộc đại quân quá khổng lồ, chủng loại cũng quá phong phú, một khi bị bọn họ công tiến đến, thận long nhất tộc tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Thận long nhất tộc có thể rời đi, chống đỡ chết cũng liền 200-300 vạn người, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng, vì tránh né chiến loạn, chạy về thận long đại bản doanh thận long nhất tộc cũng đã vượt qua 3.000 vạn. Bất quá cũng may, thận long nhất tộc sinh dục vô cùng khó khăn, bởi vậy, thận long nhất tộc hài đồng là phi thường ít. Cái này hơn 3.000 vạn thận long, thực lực nhỏ yếu hài đồng, chỉ có hơn 200 vạn, không đến 300 vạn bộ dáng. Trầm tư ở giữa, Sở Hành Vân ngẩng đầu, hướng thận long vương nhìn sang. Hoàn toàn quy thuận long tộc, nghe theo long tộc tất cả điều khiển, đối thận long nhất tộc tới nói, cũng tuyệt không phải là chuyện tốt. Sở Hành Vân nói, Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, lần này đại chiến, việc quan hệ long tộc khí vận, trong thời gian ngắn, là không thể nào kết thúc, cho dù kết thúc, long tộc tổn thương, cũng vẫn như cũ sẽ to lớn vô cùng. Nghe được Sở Hành Vân, Thận Long Vương cười khổ lắc lắc đầu nói, ngươi nói, ta lại làm sao không biết, lúc đến thời khắc này, cho dù gia nhập long tộc, cũng chỉ là chỉ hoãn bị diệt tuyệt thời gian mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Thận Long Vương nhún vai nói, thế nhưng là ta có lựa chọn sao? Nếu như Bắc Hải Long Cung không lập tức phái người cứu viện, Thận Long nhất tộc, chỉ sợ mấy ngày, liền muốn hoàn toàn bị diệt tuyệt. Không có lựa chọn sao? Đối mặt Thận Long Vương, Sở Hành Vân không thể không đồng ý Thận Long Vương quan điểm. Hoặc là lập tức liền bị diệt vong, hoặc là còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đối mặt loại này không phải lựa chọn, Thận Long Vương căn bản không tuyển. Mặc dù biết rõ, trở về Long tộc, sớm muộn cũng là muốn xong đời, thế nhưng là tối thiểu nhất, còn có một đường hy vọng. Mà không trở về Long tộc quản hạt mà nói, Thận Long tộc tháng này đều gây khó dễ. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục ngẩng đầu lên, hướng Thận Long Vương nhìn sang. Thật sâu nhìn xem Thận Long Vương, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, ngươi dùng hãm không tháp, mang theo những năm kia ấu Thận Long nhất tộc, trốn hướng Thận Long nhất tộc trước giờ chuẩn bị cái khác xào huyệt. Thế nhưng là, nghe được Sở Hành Vân, Thận Long Vương lo lắng nói, ta nguyên bổn cũng là dự định làm như vậy, thế nhưng là, cái kia hơn 3.000 vạn trưởng thành Thận Long làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mắt thấy bọn họ, bị yêu tộc giết chết sao? Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, ngươi bản thân đi cùng bọn họ câu thông, nếu như đồng ý hiệu chung với ta, vậy ta tự nhiên sẽ mang bọn họ rời đi, bằng không mà nói, làm cái kia yêu tộc huyết thực, cũng chỉ trách không được kẻ khác. Đối mặt Sở Hành Vân chủ trương, Thận Long Vương hưng phấn nói, ngươi là ý nói, ngươi có biện pháp, đem cái kia hơn 3.000 vạn Thận Long tử dân, an toàn mang ra ngoài sao? Nhẹ gật đầu, lại lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta là có biện pháp đem bọn họ từ nơi này mang ra ngoài, nhưng là, ta chỉ biết mang đi những cái kia đầu nhập với ta, hiệu chung với ta Thận Long tộc con dân. Lý giải nhẹ gật đầu, Thận Long Vương nói, đó là đương nhiên, bất quá ta muốn biết rõ chính là, ngươi có thể bảo đảm, ngươi mang theo đi những cái kia Thận Long nhất tộc an toàn sao? Đối mặt Thận Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân không khỏi khoan thai cười một tiếng. Một khi Thận Long Vương mang đi những năm kia ấu Thận Long, Sở Hành Vân liền có thể đem hơn 3.000 vạn Thận Long tộc đại quân, tập thể chuyển rời đến U Minh trong biển. Một khi tiến nhập U Minh Hải, Sở Hành Vân vẫn thật là dám cam đoan an toàn của bọn hắn. Lại không nói yêu tộc căn bản là tiến không lên U Minh Hải, cho dù có thể tiến vào lại như thế nào. Dựa vào Sở Hành Vân nắm trong tay 72 tôn địa hỏa nỏ pháo, coi như yêu tộc đuổi đi vào, cũng cam đoan là có tử vô sinh, có đi mà không có về. Suy nghĩ ở giữa, Sở Hành Vân nói, đương nhiên, tất nhiên ta dám tiếp nhận bọn họ đầu nhập, thì có biện pháp cam đoan an toàn của bọn hắn, bằng không mà nói, ta lại có cái gì tư cách yêu cầu bọn họ trung thành với ta. Tốt, nghe được như thế, Thận Long Vương quả quyết nói, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cái kia 3.000 vạn Thận Long tử dân an toàn, ta liền đại biểu Thận Long nhất tộc, đầu nhập ngươi, đồng thời. Các loại, nhíu mày, Sở Hành Vân lắc đầu nói, tất nhiên đầu nhập ta. Liền lại không có Thận Long tộc nói một chút, tuy nhiên bọn hắn vẫn là Thận Long, nhưng chân chính Thận Long nhất tộc còn phải dựa vào ngươi, cùng ngươi mang đi cái kia 300 vạn Thận Long tộc hài đồng, đi sinh sôi cùng phát triển. Cái gì? Ngươi cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Thận Long Vương tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Thận Long Vương kinh hãi bộ dáng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, không cần như thế kinh ngạc, sở dĩ muốn làm như thế, chủ yếu có ba phương diện nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân là vì có thể tốt hơn, đem Thận Long nhất tộc ẩn xuống dưới, coi như bị phát hiện, cũng không ai biết rõ, đây là Thận Long nhất tộc. Cái thứ hai nguyên nhân, là vì tốt hơn bảo hộ Thận Long nhất tộc, tránh khỏi bởi vì cái này 3.000 vạn Thận Long tử dân hành vi, mà đem tai họa, liên lụy đến Thận Long nhất tộc trên đầu. Về phần cái thứ ba nguyên nhân, thì là Sở Hành Vân từ tự thân suy tính. Nếu như Thủy Chung là Thận Long tộc, như vậy tất cả mọi người lòng trung thành quá thấp, tổng lấy Thận Long tộc con dân tự xưng. Cái kia Sở Hành Vân lại xem như cái gì đâu. Cái gọi là, không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chỉ có Sở Hành Vân tự xây nhất tộc, sau đó tất cả Thận Long tộc con dân, tộc này con dân tự xưng, hai bên ở giữa mới có thể đồng tâm đồng đức, chính thức trở thành người một nhà. Kỳ thật nói đến, Sở Hành Vân vẫn là cùng yêu tộc học. Yêu tộc chính là do thú tộc cùng điểu tộc, liên hợp tạo thành. Nguyên bản, riêng phần mình vì điểu tộc cùng thú tộc thời điểm, mặc dù một mực cũng là liên thủ đối kháng long tộc. Thế nhưng là nói bây giờ, điểu tộc cùng thú tộc ở giữa, hai bên cũng không đem đối phương nhìn thành là người một nhà, hai bên đều phòng đối phương một tay. Thẳng đến điểu tộc cùng thú tộc triệt để dung hợp làm yêu tộc sau đó, với nhau cảnh giác mới rốt cục để xuống, cũng chân chính đem đối phương nhìn thành là người một nhà, Bất kể thú tộc vẫn là điểu tộc, mọi người đều là yêu tộc, mọi người đều là cùng một người nhà. Cũng chính bởi vì yêu tộc chưa từng có đoàn kết, cho nên yêu tộc thực lực, trong quá khứ ngàn vạn năm thời gian bên trong, chiếm được chưa từng có phát triển. Lúc đến bây giờ, cho dù cường đại như long tộc, cũng đã hoàn toàn không cách nào cùng yêu tộc đối kháng. Coi như tạm thời còn có thể giằng co nữa, thế nhưng là toàn bộ thế giới người đều biết rõ, một trận chiến này, sau cùng người thắng, tất nhiên là yêu tộc. Có thể nói, yêu tộc sở dĩ có thể đào thải long tộc, trở thành cái thứ hai vạn tộc chí tôn, dựa vào là liền là đoàn kết. Nói lên yêu tộc, ban đầu kỳ thật chia làm vô số chủng tộc. Tại một số năm chiến đấu, tất cả tẩu thú, nhao nhao thành đoàn hỗ trợ nhau, hợp thành thú tộc. Tất cả phi điểu, cũng nhao nhao tụ đống, hợp thành điểu tộc. Cuối cùng, tại hùng tài đại lực yêu tổ trong tay, thú tộc cùng điểu tộc, rốt cục lục lực đồng tâm, cộng đồng gây dựng yêu tộc. Từ yêu tộc xây dựng một khắc kia trở đi, long tộc xuống dốc, liền đã là mệnh chung chú định. Thiên không, biển cả, lục địa. Cái này tam đại khu vực, làm trong đó hai đại khu vực liên hợp lại, cộng đồng đối kháng đệ tam đại khu vực thời điểm. Như vậy, vô luận người nào làm phe thứ ba, đều tất nhiên là không thắng chỉ bại. Nếu như long tộc cùng thú tộc liên hợp lại, điểu tộc có biện pháp chống lại sao? Lại hoặc là, long tộc cùng điểu tộc liên hợp lại, thú tộc có sinh tồn không gian sao? Rất hiển nhiên, đáp án là phủ định. Không chỉ là điểu tộc cùng thú tộc không cách nào chống lại, ngay cả có đại hải làm nơi hiểm yếu long tộc, cũng không pháp đồng thời đối kháng điểu tộc cùng thú tộc công kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ long tộc, kỳ thật, có đại hải làm bảo hộ, cho dù đối mặt điểu tộc cùng thú tộc liên thủ công kích, cũng có khả năng đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, nếu như chiến lược chiến thuật thỏa đáng, long tộc thực sự chưa chắc sẽ bại. Thế nhưng là trên thực tế, long tộc nội bộ, chia làm tứ đại thế lực. Đông Hải Long Cung, Tây Hải Long Cung, Nam Hải Long Cung, Bắc Hải Long Cung. Tứ Hải Long Cung, đều chiếm một phương, cũng cát cứ một phương, mỗi mảnh trong hải vực, đều nắm giữ một cái long vương tọa chấn. Mặt ngoài thoạt nhìn, long tộc có tứ đại cao thủ, riêng phần mình hùng bá một phương, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhưng trên thực tế, long tộc quyền lợi phân tán, tứ hải ở giữa lợi ích cùng xung đột cũng không phải là không tồn tại. Nhất là đối mặt bây giờ yêu tộc xâm lấn, long tộc mỗi một đạo mệnh lệnh đều muốn tứ hải long vương, ít nhất ba người đồng ý, mới có thể chấp hành. Hơn nữa, mỗi lần phái ra long tộc đại quân, cùng yêu tộc tiến hành lúc tác chiến, tứ đại long vương đều là có sở giữ lại. Nếu như có thể nói, tứ hải long vương đương nhiên đều là hy vọng cái khác tam hải đại quân đi rất tiền tuyến, nguy hiểm nhất địa phương, đối kháng cường đại nhất yêu tộc. Nếu như nhất định muốn hy sinh một chi bộ đội, như vậy tứ hải long vương đều hy vọng cái khác tam hải long tộc chiến sĩ đi hy sinh, mà không phải hy sinh bản thân bộ hạ, đào tạo ngàn vạn năm long tộc tinh nhuệ. Bởi vậy, long tộc mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng là quyền lợi phân tán, long tâm không đủ, riêng phần mình đều tồn tại bản thân tính toán nhỏ nhặt. Yêu tộc nương tựa theo đoàn kết cùng lực ngưng tụ, cộng đồng đối kháng long tộc. Mà long tổ nội bộ lại ý kiến không đồng nhất, chỉ huy không đồng nhất, riêng phần mình đều tồn tại bản thân tính toán nhỏ nhặt. Bởi vậy, toàn bộ chiến đấu kéo dài xuống tới, yêu tộc hiệu suất cực cao, nhanh chóng mà linh hoạt, quả quyết mà tàn nhẫn. Mà long tộc, hiệu suất cực kỳ thấp, rất nhiều rõ ràng có thể thắng lợi chiến đấu, lại bởi vì riêng phần mình tính toán, cũng không chịu tiến lên, thậm chí trơ mắt nhìn xem quân đội bạn bị diệt, mà không đi cứu viện binh. Tứ hải long tộc đại quân, đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế bảo toàn bản thân quân đội. Gặp phải khó khăn, gặp phải nguy hiểm, đều muốn về sau co lại. Lấy phân tán đối ngưng tụ, phạm vi hao tổn đối đoàn đội, yêu tộc nghĩ không thắng lợi, chỉ sợ đều rất khó. Bởi vậy, Sở Hành Vân vô luận như thế nào, cũng không có khả năng cho phép đầu nhập bản thân Thận Long nhất tộc, tiếp tục lấy Thận Long nhất tộc tự xưng. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân thà rằng không muốn chi này đội ngũ, cũng không thể chịu đựng bọn họ từ nội bộ phá hư đoàn kết, phá hư bầu không khí. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Thận Long Vương thật lâu không có nói. Không biết qua bao lâu, rốt cục, Thận Long Vương trầm giọng nói, ta muốn biết rõ, ngươi thực sự có thể bảo đảm những cái kia Thận Long nhất tộc con dân an toàn sao? Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên, ta có tuyệt đối nắm chắc. Đối mặt Sở Hành Vân cam đoan, Thận Long Vương cũng không có buông lỏng, mà là tiếp tục truy vấn. Như vậy, loại an toàn này, ngươi có thể bảo trì bao lâu? Là nhất thời, vẫn là. Đối mặt Thận Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Nhìn xem Thận Long Vương, Sở Hành Vân nói, không có người có thể bảo đảm bọn họ vĩnh viễn sẽ không chết. Bất quá ta muốn nói là, chỉ cần phiến thiên địa này không có phá toái, ta liền có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Thiên địa phá toái, nghe được Sở Hành Vân, Thận Long Vương ngạc nhiên sững sờ, lập tức cười nói, đó là đương nhiên. Nếu là liền cái này thiên địa đều bể nát, cái kia Thận Long nhất tộc lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, vậy thì tốt, ta có thể bảo đảm, ở mảnh này thiên địa bị phá toái trước đó, cái kia 3000 thần long tộc con dân an toàn, để ta tới thủ hộ. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Thận Long Vương nói, thế nhưng là, nếu như ngươi không thể thủ hộ được đây. Đối mặt Thận Long Vương cẩn thận dè đặt truy vấn, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, ta không cam đoan, bản thân sẽ không thống soái Thận Long nhất tộc đại quân, đi chiến trường chém giết. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta có thể bảo đảm chính là, vì cái kia 3000 vạn Thận Long nhất tộc con dân, cung cấp một khối nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ địa, ở nơi đó, an toàn của bọn hắn, đem sẽ không bị bất luận cái gì địch nhân uy hiếp. Nghiêm túc nhìn xem Thận Long Vương, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như, ta không thể làm được ta cho ra cam kết, như vậy, mọi người đầu nhập cùng trung thành, cũng tự nhiên không cần bảo trì. Rất tốt. Hài lòng vô cùng nhẹ gật đầu, Thận Long Vương nói, liền là như thế, cái kia 3000 vạn Thận Long nhất tộc con dân, dùng bản thân đầu nhập, dùng bản thân trung thành, đổi lấy Cửu Vương Tử Điện hạ thủ hộ, đây là đồng giá trao đổi. Trong lúc nói chuyện, Thận Long Vương quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn sang, tiếp tục nói. Tốt, mặc dù còn có suy nghĩ rất nhiều hỏi, nhưng là thời gian cấp bách, yêu tộc đại quân, tùy thời đều khả năng công tiến đến, cho nên, chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu rời. Đối với Thận Long Vương đề nghị, Sở Hành Vân đương nhiên là một vạn cái đồng ý. Rất nhanh, Thận Long Vương thổi lên Thận Long nhất tộc tù và ốc. Ô ô, nghẹn ngào tù và ốc âm thanh bên trong, hơn 3000 vạn thần long tộc con dân, toàn bộ hướng Thận Long tộc Long Cung, tụ tập tới. Rất nhanh, Thận Long Vương dùng rất đơn giản ngôn ngữ trực bạch. Đem trước mắt tình huống nói một cái. Nghe nói bên ngoài ức vạn yêu tộc đại quân vây khốn, mà bên ngoài lại không có bất kỳ viện quân, tất cả Thận Long tộc con dân đều là như cha mẹ chết, gương mặt tuyệt vọng. Bất quá cũng may, Thận Long nhất tộc cũng sẽ không liền như vậy diệt tuyệt. Năm đó Ngao Vân, cũng chính là Sở Hành Vân, đã từng dùng một kiện hãm không tháp giao đổi bọn họ bảo vật. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, Thận Long nhất tộc có thể dùng hãm không tháp đem toàn bộ Thận Long nhất tộc Long Cung cùng 300 vạn Thận Long nhất tộc hài đồng, toàn bộ rời đi, cam đoan Thận Long nhất tộc sẽ không liền như vậy bị diệt tuyệt. Đối mặt sinh tử, không có người có thể thờ ơ, Thận Long nhất tộc cũng không ngoại lệ. Bất quá, con của mình, tôn tử, có thể tiếp tục sống sót, cuối cùng cho bọn họ một cái an ủi. Trước khi đi, Thần Long tộc trưởng, cũng không có đem hắn cùng Sở Hành Vân thương thảo đầu nhập một chuyện nói ra. Sở dĩ như thế, Sở Hành Vân cũng là có bản thân ý nghĩ. Chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh. Đối mặt với phải chết cục diện, Sở Hành Vân duỗi ra cây cỏ cứu mạng, tất cả mọi người mới có thể cảm giác được cái phao cứu mạng này chân quý. Nếu như tất cả đều đang đàm phán trên bàn nói xong, trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống lời nói. Như vậy Thận Long nhất tộc con dân, căn bản là không có thưởng thức qua tuyệt vọng, liền trực tiếp đón nhận. Thậm chí, còn có một nửa trở lên Thận Long tộc con dân, chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận Sở Hành Vân yêu cầu, còn muốn có dạng này, hoặc là hà khắc như vậy điều kiện và yêu cầu. Mà cái này hiển nhiên không phải Sở Hành Vân kỳ vọng. Dạng này thời điểm, cho dù Sở Hành Vân vươn cây cỏ cứu mạng, tại Thận Long nhất tộc con dân trong suy nghĩ, vậy cũng vẻn vẹn một cái không đủ nhẹ nhõm, không đáng một văn rơm dạ mà thôi. Không thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh, không có người sẽ biết rõ, căn kia cây cỏ cứu mạng, đến cùng chân quý đến mức nào. Theo lấy Thận Long Vương mang theo Thận Long nhất tộc hơn 300 vạn hài đồng rời đi, chung quanh tức khắc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều mờ mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ. Hoàn toàn không biết tiếp xuống cao làm thứ gì. Hướng yêu tộc đầu hàng sao? Thế nhưng là yêu tộc nhưng lại không cần long tộc tù binh, cũng không cần long tộc đầu hàng. Sở chết trận long tộc thi thể, cùng những cái kia bị bắt làm tù binh long tộc, đều bị đưa đi khắc hình rồng, long ưng, long thú tam tộc, cung cấp cái kia 9000 vạn long tộc khắc tinh ăn vào, lấy tăng cường bọn họ thực lực, cùng đối long tộc khắc chế lực. Bởi vậy, cái gọi là đầu hàng, không bằng nói là đưa đồ ăn tới cửa, duỗi cái đầu. Chờ lấy nhân ra cắn một cái xuống dưới. Đầu hàng không được, chính diện đối chiến, nhưng lại đánh không lại. Không nói đơn thể thực lực, chỉ riêng số lượng mà nói, phía ngoài yêu tộc đại quân, quả thực là vô cùng vô tận. Cho dù may mắn thu được cục bộ chiến đấu thắng lợi, thế nhưng là đối mặt vô cùng vô tận yêu tộc đại quân, chiến bại bỏ mình, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, trong lúc nhất thời, kỳ vọng khí tức, không bị khống chế khuếch tán ra. Vừa nghĩ tới nếu không bao lâu, bọn họ đều phải chết đi. Hơn nữa, cho dù bỏ mình, cũng xa xa không phải kết thúc. Chết trận sau đó, thân thể của bọn hắn còn sẽ bị yêu tộc vận chuyển trở về, tỉ mỉ nấu nướng sau, làm thành một bàn bản thức ăn tinh mỹ, cung cấp những cái kia khắc hình rồng, long ưng, cùng long thú ăn vào. Vừa nghĩ tới chết rồi đều không được sống yên ổn, rất nhiều Thận Long nhất tộc con dân, ngay tại chỗ liền khóc ồ lên. Lúc đến bây giờ, kỳ thật coi như Bắc Hải đồng ý trợ giúp, hơn nữa lập tức liền phái ra viện quân, cũng đã không còn kịp rồi. Yêu tộc cũng đã triệt để phong tỏa thông đạo, mà ra cửa lại chỉ có cái kia một đầu, bởi vậy, Thận Long nhất tộc, chạy tới tuyệt cảnh. Ầm vang, ầm ầm, một mảnh thút thít âm thanh bên trong, rất xa, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền tới. Nghe được cái kia kịch liệt tiếng oanh minh, tất cả Thận Long đều biết rõ, đó là yêu tộc đang công kích bọn họ bày ra đổi trận. Mỗi một tiếng oanh minh đều mang ý nghĩa có một đạo huyễn trận hoàn toàn bị yêu tộc phá hư. Nghe cái kia một tiếng gấp tự một tiếng, cự ly bọn họ càng ngày càng gần tiếng oanh minh, trong lúc nhất thời, nhấc lên thiên khóc lóc âm thanh, vang dội toàn bộ đáy biển. Lơ lửng tại hải thủy trong chỗ cao, Sở Hành Vân yên lặng quan sát đến phía dưới tất cả Thận Long nhất tộc biểu hiện. Tất cả Thận Long tộc con dân, đại khái chia làm ba cái bộ phận. Trong đó, cái thứ nhất bộ phận là tính tình cương liệt, chết không được chịu thua táo bạo phân điểm. Cho dù đứng trước tuyệt cảnh, cho dù đối mặt tử vong, bọn họ cũng sẽ không e ngại, chỉ muốn oanh oanh liệt liệt chết trận xa trường. Về phần sau khi chết sự tình, bọn họ là cho tới bây giờ sẽ không lo lắng, tử đều chết rồi, người nào quan tâm sau lưng sự tình. Cái thứ hai bộ phận thì là tính tình yếu đuối, nhát gan sợ phiền phức một nhóm. Đối mặt với tai họa ngập đầu, ngoại trừ không giúp khóc lóc, bọn họ cái gì cũng làm không được, cũng sẽ không làm. Giờ phút này, cái kia nhấc lên thiên khóc lóc âm thanh, đại bộ phận đều là do đám này Thận Long phát ra. Cuối cùng, cái thứ ba bộ phận thì tương đối bình tĩnh, cũng không biết là nhìn thấu tử vong còn là nguyên nhân gì. Bọn họ không có khóc lóc, cũng không có kêu rên, mà là rất bình tĩnh hoặc ngồi, hoặc đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt, không thích không buồn, giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Thậm chí, những người này còn tại an ủi những cái kia khóc ròng ròng Thận Long. Quan sát thật lâu, tai nghe lấy xa xa tiếng oanh minh càng ngày càng gần, Sở Hành Vân rốt cục bắt đầu hành động. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hoa động dòng nước, xuất hiện ở đám kia trầm mặc không nói. Yên lặng lau sạch lấy binh khí, Thận Long nhất tộc cường giả trước mặt. Lạnh lùng nhìn xem cái kia số lượng 1.000 vạn, tự động sắp xếp thành chiến trận, vì thủ hộ Thận Long nhất tộc, dự định chết trận xa trường Thận Long tộc chiến sĩ, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân lên tiếng nói, các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dũng cảm, thắng được ta tôn kính, hiện tại, ta muốn mời các ngươi gia nhập ta U Minh nhất tộc. Không biết các ngươi phải chăng nguyện ý? U Minh nhất tộc. Nghe được Sở Hành Vân, những cái kia dũng cảm Thận Long tộc chiến tướng, tức khắc gương mặt nghi hoặc. Thận Long thần bí, cường hãn, cao ngạo tự thưởng, là một loại quỷ bí long tộc. Thận Long cực ít lấy chân diện mục gặp người, mà là đặc biệt thích bảo trì lấy khiêm tốn điều loại, sò hến thậm chí là long châu hình thái tồn tại. Tại bọn chúng hình thái chân thực các hạ Thận Long, nắm giữ to lớn vô cùng giao long thân thể, bao trùm lấy kim màu xanh biếc long lân. Loại này hình thái hạ Thận Long là cường đại nhất. Loại này hình thái chính là Thận Long hình thái chiến đấu. Giờ phút này, Sở Hành Vân trước mặt, những cái này số lượng ngàn vạn Thận Long liền cũng đã tiến nhập hình thái chiến đấu, làm xong chết trận xa trường tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là ngay lúc này, Sở Hành Vân lại xuất hiện ở nơi này, muốn chiêu mộ bọn họ, gia nhập cái gọi là U Minh nhất tộc. Rất hiển nhiên, tất cả Thận Long đều không có nghe qua cái gọi là U Minh nhất tộc. Nhìn xem tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân mỉm cười nói, cái gọi là U Minh nhất tộc, là ta vừa mới nghĩ đến danh tự, chỉ cần đồng ý đầu nhập với ta, hiệu chung với ta, gia nhập U Minh nhất tộc, ta liền sẽ đem bọn ngươi mang ra cái này nước sôi lửa bỏng, đồng thời bảo hộ an toàn của các ngươi, không nhận xâm phạm. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, tất cả Thận Long nhất tộc, đều kinh ngạc hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Một mảnh trong yên tĩnh, Thận Long chiến sĩ hàng phía trước, một tên đặc biệt tráng kiện khôi ngô Thận Long. Chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi là nói, ngươi có thể an toàn, đem chúng ta từ nơi này mang đi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ta không nhưng có thể đem các ngươi mang ra hiểm cảnh, còn có năng lực, bảo hộ an toàn của các ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân cam đoan, tất cả Thận Long nhất tộc tức khắc hưng phấn vây quanh tới. Dừng lại, mắt thấy số lớn Thận Long, hướng bên này chạy tới, Sở Hành Vân đại thủ nhất vung ở giữa, nháy mắt đem mặt khác Thận Long tộc ngăn cách ở bên ngoài. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, ta chỉ chiêu mộ dũng cảm, cho dù đứng trước phải chết cục diện, cũng phải khẳng khái liều chết Thận Long nhất tộc chiến sĩ, mà không cần những cái kia nhu nhược không chịu nổi, tham sống sợ chết hạng người. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia cường tráng Thận Long nhíu mày một cái nói, bọn họ mặc dù nhát gan sợ phiền phức, thậm chí có chút nhu nhược vô năng, nhưng bọn hắn đều là chúng ta bằng hữu, thậm chí là vợ con phụ mẫu, cho nên, hy vọng ngài có thể tôn trọng bọn họ. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, chưa nói tới tôn trọng không tôn trọng, ta muốn. Cũng không phải tất cả mọi người đều mong mỏi tôn trọng của ta, hiện tại. Ta chỉ muốn biết rõ, các ngươi phải chăng nguyện ý tiếp nhận ta mời. Nhìn chung quanh một chút những cái kia đầy cõi lòng hy vọng, muốn vây lại Thận Long nhất tộc,

thế nhưng là chạy đến chỗ gần, cái kia huyết sắc vòng xoáy sao không gặp. Lại không nói cái kia yêu tộc đại quân như thế nào một mặt mờ mịt. Một bên khác, Sở Hành Vân cùng Thận Đồ xuất hiện ở địa tâm trong thế giới, cái kia Hạ Miểu U Minh trong biển. Rốt cục thoát ly hiểm cảnh, tất cả thần long tộc con dân, đều mờ mịt phiêu phù ở U Minh trong biển, biểu tình trên mặt, vô cùng mờ mịt, không biết tiếp xuống nên làm cái gì, làm thế nào. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng không có quá tốt biện pháp. Dù sao, tại hôm nay trước đó, Sở Hành Vân không nghĩ tới muốn thu biên thận long nhất tộc, bởi vậy, đối với tất cả, hắn đều không có bất kỳ chuẩn bị. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân ở long tộc cũng không có bất kỳ chức vụ. Ở nơi này long yêu đại chiến ngay miệng, Sở Hành Vân có thể vận dụng tài nguyên, cực kỳ có hạn, thậm chí vô hạn tiếp cận cùng không. Chiến đấu trạng thái, tứ hải trong long cung tất cả vật tư, đều là muốn thống nhất điều động, thống nhất sử dụng. Cho dù Sở Hành Vân thân làm Bắc Hải Long Cung cửu vương tử, thế nhưng là đối long tộc tới nói, hắn chức vụ gì đều không có. Cho dù hắn có, cũng không có khả năng tùy tiện điều động, có thể nuôi sống hơn 3.000 vạn thận long vật tư, mà không soát lại cho đúng rồi bàn giao thay mặt đều không có. Bằng không mà nói, nếu người người đều có thể tùy ý điều động nhóm lớn tài nguyên, chuyển làm hắn dùng, cái kia cho dù long tộc lại thế nào giàu có, nắm giữ nhiều hơn nữa tài nguyên, chỉ sợ cũng không đủ dùng. Nhìn xem chung quanh cái kia rậm rạp chẳng chịt, tổng số hơn 3.000 vạn thận long, Sở Hành Vân đầu cũng lớn. Hơn 3.000 vạn thần long ăn mặc ở dùng, đều muốn hắn đi phụ trách, đều muốn hắn đi giải quyết. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân mặc dù còn có một chút tiền. Nhưng là ở cái này chiến tranh trạng thái, tiền căn bản mua không được hắn cần những vật tư này. Nhìn xem Sở Hành Vân mặt mày ủ rột bộ dáng, Thận Đồ không khỏi âm thầm nới lỏng khẩu khí. Nói bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít, Thận Đồ một mực có chút lo lắng. Hắn lo lắng không phải gì khác, mà là lo lắng tất cả những thứ này đều là Sở Hành Vân âm thầm mưu đồ. Kể từ đó, thận long nhất tộc vận mệnh, chỉ sợ thì có điểm không ổn. Bất quá, từ Sở Hành Vân không có chút nào chuẩn bị, hơn nữa mặt mày ủ rột bộ dáng nhìn lên, tất cả những thứ này hiển nhiên cũng không phải hắn âm thầm mưu đồ. Bằng không mà nói, làm sao có thể liền một chút xíu chuẩn bị, đều không có đây. Hít vào một hơi thật dài, Thận Đồ mở miệng nói, Long Vương không cần phiền não, chúng ta cần thiết tất cả, hoàn toàn có thể đi yêu tộc nơi đó cướp bóc, hết thảy đều cũng không phải vấn đề. Long Vương, nghe được Thận Đồ, Sở Hành Vân tức khắc ngạc nhiên sững sờ, hắn đây là cùng ai nói chuyện đây? Nhìn xem Sở Hành Vân ngạc nhiên bộ dáng, Thận Đồ đầu tiên là một trận nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu tới. Thận Đồ chỉ cách đó không xa, cái kia kim hoàng sắc thủy tinh đắp lên mà thành thủy tinh cung nói, không ngoài sở liệu, cái này hẳn là U Minh Hải Thiên Đạo Long Cung đi. Đối mặt Thận Đồ hỏi thăm, Sở Hành Vân nói, không sai, chính là như thế, thế nhưng là... Khoát tay áo, Thận Đồ mỉm cười nói, khác nói cho ta, ngươi không phải tòa kia Long Cung chủ nhân. Cái này, đối mặt Thận Đồ phán đoán, Sở Hành Vân nói, không sai, ta đúng là tòa kia Long Cung chủ nhân. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Thận Đồ tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, không riêng gì cái này Thiên Đạo Long Cung, ngay cả toàn bộ U Minh Hải, cũng đã là Long Vương bệ hạ vật trong túi đi. Trong lúc nói chuyện, Thận Đồ dừng một chút, sau đó thản nhiên nói, bàn tay nhất hải, hơn nữa nhập chủ Thiên Đạo Long Cung, vậy ngươi tự nhiên liền là cái này U Minh Hải chủ nhân, U Minh Hải, Long Vương. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, mặc dù trước kia không có suy nghĩ nhiều, bất quá bây giờ nghe Thận Đồ vừa nói, thật đúng là liền là chuyện như vậy. Mặc dù tại trên thực lực, Sở Hành Vân còn lâu mới có được đi đến Long Vương cảnh. Nhưng là chỉ riêng quyền lợi mà nói, hắn và cái khác tứ hải Long Vương cũng đã có thể bình khởi bình tọa, sánh vai cùng. Đương nhiên, mặc dù Sở Hành Vân có tương ứng quyền lợi, nhưng là hắn ở Long tộc thân phận cùng địa vị, chỉ sợ còn rất khó lấy được cái khác tứ hải Long Vương tán thành. Muốn cùng cái khác tứ hải Long Vương một dạng, trở thành chân chính trên ý nghĩa Long Vương, Sở Hành Vân phải đi đường, còn rất dài. Suy tư, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, Long Vương không Long Vương, kỳ thật không quan trọng, hiện tại trọng yếu nhất là an bài tốt tất cả thận Long tộc con dân y thực trụ hành. Dừng một chút, Sở Hành Vân hướng Thận Đồ nhìn sang. Tò mò nói, vừa mới nghe ngươi nói, tựa hồ có biện pháp, ngươi cẩn thận nói một chút. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Thận Đồ nói, chúng ta thận long nhất tộc chiến sĩ, đều là tinh thông ảo thuật tồn tại, chúng ta hoàn toàn có thể thi triển huyễn thuật, biến thành yêu tộc bộ dáng, đi yêu tộc nội bộ, đi cướp bóc lật một cái, cướp đoạt chúng ta cần vật tư. Huyễn thuật. Nghe được Thận Đồ, Sở Hành Vân không khỏi trên dưới nhìn một chút Thận Đồ nói, ngươi bây giờ hình thái, là bản thể, vẫn là huyễn thể. Nhìn một chút bản thân thân thể, Thận Đồ nói, loại này hình thái, là chúng ta hình thái chiến đấu, cũng là chúng ta ban đầu nhất hình thái. Trong lúc nói chuyện, Thận Đồ xoay tròn mình một chút thân thể. cẩn thận nhìn lại, thận long nhất tộc ban đầu hình thái, cùng cái khác long tộc, kỳ thật không có gì khác nhau. Chỉ riêng ngoại hình nhìn lên, ngoại trừ nhan sắc không giống, sừng rồng hình dạng không giống bên ngoài, thận đồ hình thái, cùng Sở Hành Vân kỳ thật không sai biệt bao nhiêu. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân là hắc sắc lân phiến thần long, mà thận đồ là kim vảy màu xanh lục thận long. Đứng ở long tộc góc độ nhìn, Sở Hành Vân cùng thận đồ, kỳ thật hoàn toàn không giống, là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc. Thế nhưng là đứng ở yêu tộc góc độ nhìn, cả hai ở giữa, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Đồng dạng sừng, đồng dạng mặt, đồng dạng thân thể, đồng dạng cái đuôi, thậm chí ngay cả long chảo, đều là giống nhau. Thế nhưng là trên thực tế, những cái này cái gọi là một dạng, kỳ thật đều không giống, đều tồn tại rất lớn khác biệt. Chỉ bất quá là tổng thể hình thái, cơ bản không sai biệt lắm mà thôi. Hướng xung quanh nhìn lại, hơn 3.000 vạn thận long tộc con dân, nguyên một đám lại hình thù kỳ quái, làm dạng gì đều có. Nếu không phải chuẩn biết rõ, nơi này hơn 3.000 vạn sinh linh đều là thận long tộc, đơn dùng con mắt đi xem, tuyệt đối sẽ coi là nơi này có mấy ngàn loại, thậm chí là mấy vạn loại sinh vật biển. Thận long tộc, am hiểu chế tạo huyễn tượng, cũng có thể tùy ý, lấy tùy ý hình thái xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Nghĩ đến thần long tộc chế tạo huyễn tượng chủng tộc thiên phú, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một tia ý cười. Đồng cổ bồn địa, hôi hùng tộc lãnh địa, hùng bi nội thành. Một nhóm hơn 3.000 kéo dài dương tộc yêu chúng, sắp hàng tán loạn đội ngũ, chậm rãi lái vào Hùng Bi Thành. Hùng Bi Thành là một cái đại hình thành thị, toàn bộ đồng cổ bồn địa, lại chỉ có một tòa này thành thị. Đồng cổ bồn địa, chu vi nghìn vạn dặm, tất cả tài nguyên, đều bị tập trung ở Hùng Bi Nội Thành. Một khi tiền tuyến có cần, liền sẽ phái ra hùng tộc vận chuyển đại đội, đem tất cả vật tư, vận chuyển về yêu tộc tiền tuyến. Bất quá tạm thời tới nói, yêu tộc cùng long tộc đại chiến, cũng đã tiến nhập dài đến 10 vạn năm đình trệ thời kỳ. Hơn nữa, cho tới nay, yêu tộc chiến tranh tiêu hao tài nguyên mặc dù rất nhiều, nhưng lại đều là lân cận, tiêu hao Đông Hải phụ cận tài nguyên. Mà cái này đồng cổ bồn địa, vị trí tương đối dựa vào Bắc. Bởi vậy, nơi này tích trữ toàn bộ đồng cổ bồn địa ức vạn năm tài nguyên, nhưng lại một mực không có bị động tới, đối mặt thành quần kết đội kéo dài dương tộc yêu chúng, hùng bi bên trong thành hùng yêu đều vô cùng khinh bỉ. Phải biết, cừu non là rất mềm yếu có thể lấn yêu thú, cũng là hùng bi tộc thích ăn nhất huyết thực. Dương yêu mặc dù không phải yêu thú, nhưng cùng yêu thú ở giữa, lại có lấy rất gần quan hệ máu mủ. Bởi vậy, xem thường cừu non yêu thú phía dưới, cũng tự nhiên liền mang lấy xem thường dương yêu nhất tộc. 3.000 kéo dài dương tộc yêu chúng, một đường tiến nhập hùng bi thành, đối với chung quanh nhiệt thị ánh mắt, nhìn như không thấy, phảng phất bị khinh bỉ không phải bọn họ một dạng. Màn đêm giáng lâm, hùng bi thành cửa thành đóng, hùng bi bên trong thành yêu tháp, cũng thả ra thủ hộ thiên mạc. Đem toàn bộ hùng bi thành, hoàn toàn bao phủ. Theo lấy bóng đêm càng sâu, tuyệt đại đa số hùng bi, cũng dần dần ngủ thiếp đi. Ngay lúc này, 3.000 cừu non yêu chúng, bắt đầu chuyển động. 3.000 người tổng cộng chia làm trở thành 6 cái tiểu đội, mỗi đội 500 cái dương yêu. Thừa dịp bóng đêm, trong đó 5 cái tiểu đội, phân biệt chạy tới đông tây nam bắc, 4 tòa cửa thành. Mà còn lại 2 cái tiểu đội, thì phân biệt chạy tới sườn đông cùng phía tây 2 làm thiên mạc yêu tháp. Rốt cục. Lúc ấy ở giữa đến nửa đêm, làm hùng bi bên trong thành gác chuông, phát ra du dương tiếng chuông thời điểm, biến loạn nổi lên. Đầu tiên là đồ vật hai bên thiên mạc yêu tháp, nháy mắt tại mãnh liệt công kích đến, bị nháy mắt đánh thành mảnh vỡ. Sau đó, đông tây nam bắc, tứ phương chỗ cửa thành, bị mãnh liệt công kích. 4 tòa cửa thành rất nhanh liền bị mở ra, không thể nhớ đếm được dương yêu, theo 4 tòa cửa thành tuôn ra mà vào. Rất nhanh, toàn bộ hùng bi thành liền lâm vào chiến hỏa, toàn bộ thành thị đều bắt đầu cháy rừng rực. Điên cuồng chém giết kéo dài dòng dã một đêm, cùng ngày rốt cục lượng lên thời điểm, chiến đấu cũng triệt để kết thúc. Làm tờ mờ sáng thái dương, rốt cục lên bầu trời thời điểm, toàn bộ hùng bi thành đã là hoàn toàn thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn ngàn vạn dương yêu, chia hơn vạn nhánh đội ngũ, tại hùng bi nội thành điên cuồng vơ vét lấy. Tất cả tài nguyên đều bị vận chuyển về hùng bi thành trung tâm quảng trường, tán loạn chồng chất ở nơi đó. Từng cái chữ hàng tràn đầy vật liệu thương khố, cũng nhao nhao bị tìm kiếm đến, đồng thời dùng bạo lực phương thức mở ra đại môn. Các thương khố vị trí, cũng nhao nhao đánh dấu viết xong tọa độ, đưa ra mang theo hùng bi quảng trường chỗ, thống kê viên trong tay. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, hùng bi nội thành tích trữ ức vạn năm rộng lượng vật tư, toàn bộ bị vơ vét không còn. Thậm chí, ngay cả hùng bi nội thành, tất cả trong kiến trúc bảo vật cùng tài nguyên, cũng đều bị vơ vét đi ra, liền sợi lông đều không cho còn lại đến. Làm cái khác yêu tộc, rốt cục tiếp vào hùng bi thành tin tức, đồng thời tốc độ cao nhất chạy tới thời điểm, tất cả cũng đã không còn kịp rồi. Làm yêu tộc nhóm đầu tiên tiên quân, đã tới hùng bi ngoài thành lúc, toàn bộ hùng bi thành, đã ngửi đi lầu trống, chỉ còn lại khói đen bốc lên tường đổ. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, toàn bộ Hùng Bi Thành, tất cả tài nguyên toàn bộ biến mất, toàn bộ Hùng Bi Thành, bị hoàn toàn phá hủy. Để cho tất cả yêu tộc không cách nào tiếp nhận là, cứ việc bọn họ thả ra đầy trời vũ tộc binh gác, toàn phương vị điều tra tìm tòi. Nhưng lại thủy chung tìm không thấy xâm lấn địch tung tích. Chi bộ đội này, giống như đến từ hư không ma quỷ đồng dạng, đến vô ảnh, đi vô tung. Lại không nói yêu tộc như thế nào phẫn nộ, như thế nào truy tra hung thủ. Một bên khác, U Minh thế giới, tất cả Thận Long nhất tộc con dân, đều hoan thiên hỉ địa, nhận lấy đủ loại sinh hoạt vật tư. Không sai. Đám kia phá hủy Hùng Bi Thành cừu non yêu, không phải gì khác, chính là Thận Long nhất tộc đại quân. Tại Thận Đồ theo đề nghị, tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, một trận chiến này, hết thảy xuất động 1.000 vạn Thận Long tộc đại quân. Đầu tiên, từ Thận Đồ xuất lĩnh lấy 3.000 tên thực lực đi đến Long Tướng, cảnh giới Thận Long tộc tinh anh, biến ảo làm cừu non yêu ngoại hình, lẫn vào Hùng Bi Thành. Sau đó, thừa dịp Hùng Bi bên trong thành yêu dân ngủ mê man thời điểm, chia ra 6 đường, phân biệt mở ra tứ phương cửa thành, phá hủy 2 tòa thiên mạc yêu tháp. Sau đó, làm thừa dịp tối sờ đến Hùng Bi Thành 4 tòa ngoài cửa thành, tổng cộng 1.000 vạn Thận Long tộc đại quân bay vọt mà vào thời điểm, tất cả liền không thể sửa lại. Hùng Bi bên trong thành là có quân coi giữ, hơn nữa hắn tổng số lượng cũng đạt đến hơn 100 vạn nhiều. Thế nhưng là bọn họ sở đối mặt là Thận Long nhất tộc, dòng dã nhất tộc tinh nhuệ lực lượng, cái này căn bản là không cách nào đối kháng. Long tộc dù sao là Long tộc, xem như đi qua ức vạn năm tới vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể, hắn thực lực mạnh, nội tình sâu, không phải bây giờ yêu tộc có thể so sánh. Hơn nữa, chỉ lấy nhất thành lực lượng, đối kháng nhất tộc lực lượng, với nhau chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mặc dù toàn bộ chiến đấu quá trình bên trong, Sở Hành Vân căn bản liền không có xuất thủ, chỉ là đang một bên quan sát mà thôi. Nhưng là đang Thận Đồ xuất lĩnh dưới, Thận Long nhất tộc 3.000 tinh anh liên hợp phía dưới, tạo thành một cỗ đủ để nghiền ép đối phương cường đại trang bị lực lượng. Hùng Bi Thành không phải là không có quân phòng thủ, cũng không phải không có thủ tướng. Thế nhưng là 100 vạn thông thường quân phòng thủ, đối mặt 1.000 vạn tinh nhuệ Thận Long tộc đại quân. 3 tên thông thường thủ tướng, đánh với 3.000 Thận Long tộc thượng tướng thời điểm. Chiến đấu kết quả, kỳ thật liền miêu tả giá trị đều không có. Dùng 2 cái từ đi hình dung, kia chính là, nghiền ép, đổ sát. Chỉ tranh đoạt một tòa này Hùng Bi Thành, lấy được tài nguyên, liền đầy đủ 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, an ổn sống hơn 1.000 năm thời gian, mà không cần lo lắng vật tư sẽ thiếu thốn. Mặc dù một trận chiến này phía dưới, Thận Long nhất tộc chết trận chừng hơn 3 vạn chiến sĩ, nhưng là dạng này tổn thương, là không thể tránh khỏi. Dù sao, rất nhiều Hùng Bi tộc đại năng, phân tán cư ngụ ở các nơi. Chiến đấu cùng một chỗ, những cái kia Hùng Bi tộc đại năng đột nhiên lao ra, đối thông thường Thận Long tộc binh sĩ, tạo thành to lớn sát thương. Hơn 3 vạn chết trận Thận Long tộc chiến sĩ, đại bộ phận đều là chết ở những cái kia bỗng nhiên từ trong kiến trúc lao ra, Hùng Bi tộc đại năng trong tay. Nếu thật là binh đối binh, tướng đối với tướng chém giết, ngược lại sẽ không chết nhiều như vậy. Thế nhưng là không có biện pháp, muốn thu hoạch số lớn tài nguyên, liền chú định chỉ có thể đi đánh lén. Một khi hai phe triển khai trận thế, Thận Long nhất tộc, căn bản là không cách nào thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Chiến đấu cùng một chỗ, bát phương yêu tộc biết bay chạy tới viện binh, coi như có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, cũng không có thời gian đi sưu tập cùng vận chuyển những cái kia vật tư. Mặc dù Hùng Bi tộc trữ hàng vật tư cũng không đều là Thận Long tộc ưa thích. Thế nhưng là bây giờ là chiến loạn niên đại, chỉ cần có thể ăn no bụng, chỉ cần có thể sống sót, ai còn dám hy vọng xa vời sinh hoạt phẩm chất. Tiếp xuống 3 thời gian bên trong, thừa dịp yêu tộc còn không có phản hồi phục lại tinh thần, thừa dịp yêu tộc còn không có quá tốt biện pháp đi châm đối. Thận Long nhất tộc tứ phía xuất kích, điên cuồng đối yêu tộc, triển khai không dừng cướp bóc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. 3. Trước sau có 300 nhiều yêu tộc thành trì, bị hủy diệt tính đả kích. Cái này 300 nhiều yêu thành, không ngoại lệ, đều là những cái kia vị trí tương đối vắng vẻ, chú quân không quá cường hung hãn, hơn nữa trữ hàng lấy đại lượng vật liệu thành trì. Một trận phong thưởng phía dưới, yêu tộc quả thực là được cái này mất cái khác, sứt đầu mẻ chán. Bất quá, yêu tộc dù sao có người mới tại. Chỉ ngắn ngủn 3 thời gian bên trong, yêu tộc tam đại yêu hoàng, Tê Phong, Kình Thương, Cửu Tiêu, liền nghĩ ra biện pháp. Tại tam đại yêu hoàng mệnh lệnh dưới, ưng tộc, thú tộc, điêu tộc, phân biệt phái ra số lớn binh gác, tùy thời tuần tra cùng các đại thành thị trên không. Tại tam đại yêu hoàng kín đáo bố trí phía dưới, toàn bộ thiên không, bày ra một đạo thiên võng. Mặc dù cho dù như thế, cũng rất khó ngăn cản thần bí đại quân phá hư, nhưng lại thành công, ngăn trở chi kia thần bí đại quân đem vật tư vận chuyển đi. Một khi có thành thị bị công kích, trước tiên liền sẽ bị yêu tộc phát giác. Rất nhanh. Thông qua yêu tộc thủ đoạn, chung quanh thành thị rất nhanh liền sẽ thu đến tin tức, phái ra bên trong thành cao thủ, tốc độ cao nhất tiến về trợ giúp. Hơn nữa, yêu tộc không trung bộ đội, cũng chính là lúc đầu điều tộc đại bộ đội, cũng sẽ trước tiên cất cánh, tại rất ngắn thời gian bên trong, đến chiến trường, đồng thời dương khai công kích. Kể từ đó, Thận Long tộc đại quân, cho dù có thể công hãm một tòa thành trì, nhưng khi bọn họ bắt đầu sưu tập vật liệu thời điểm, yêu tộc viện quân liền cũng đã bay đến nửa đường. Nếu như không mau chóng rút lui, tất cả Thận Long tộc đại quân đều phải vùi lấp ở chỗ này. Nhất là 3 năm sau, sau cùng trong trận chiến đó, Thận Đồ xuất lĩnh Thận Long tộc đại quân, chịu khổ yêu tộc đại quân mai phục. Từ Thận Đồ cho tới nay an bài chiến lược, Tam đại yêu hoàng lục lọi ra được Thận Đồ lựa chọn mục tiêu quy luật. Mặc dù không thể chính xác đến cụ thể thành thị, nhưng lại đem mục tiêu thu nhỏ đến 18 tòa thành thị. Tại Tam đại yêu hoàng cộng đồng thương thảo phía dưới, điều động ức vạn đại quân, bày thiên la địa võng, chỉ chờ Thận Đồ xa lưới. Đáng tiếc là, tiếp xuống 3 lần chiến đấu, Thận Long tộc đều thành công tránh đi cái này 18 tòa thành thị. Nhưng là, làm cuối cùng đánh một trận thời điểm, Thận Đồ cuối cùng lựa chọn cái kia 18 tòa thành thị một trong. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, làm ngàn vạn Thận Long tộc đại quân toàn bộ tràn vào thành trì, bắt đầu cướp bóc đốt giết thời điểm. Mai phục tại thành thị, trước giờ đào xong dưới mặt đất không gian bên trong yêu tộc bộ đội tinh nhuệ, nhao nhao bừng lên. Ngàn vạn Thận Long tộc đại quân đối mặt tuyển chọn tỉ mỉ, nắm giữ ngàn vạn năm chinh chiến kinh nghiệm yêu tộc tinh nhuệ, dạng này chiến đấu có thể nói là thế lực ngang nhau. Thế nhưng là chiến đấu mới vừa kéo dài không đến 3 canh giờ, thiên không đến ngàn vạn mà tính yêu tộc không quân liền đã tới. Ngàn vạn yêu tộc tinh nhuệ tăng thêm ngàn vạn yêu tộc không quân, một trận chiến này cũng đã không có cách nào đánh. Lúc đến bây giờ, coi như muốn chạy đều không chỗ có thể đi. Cái gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đơn giản nguy hiểm đến cực điểm. Trên hư không, Sở Hành Vân cũng biết rõ, nếu như không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, cái này 1.000 vạn Thận Long tộc đại quân đều phải đình trệ ở chỗ này, đừng mơ có ai sống sót rời đi. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân lúc này lấy ra huyết bia, cũng chính là cái kia thu nạp 3.000 vạn Thần Long tộc thể ước tinh huyết phiến đá, đồng thời đánh với ngàn vạn Thần Long tộc tinh nhuệ, ra lệnh. Sau đó, Sở Hành Vân trước tiên mở ra huyết hải vòng xoáy, toàn lực thu nạp phía dưới, đem số lớn Thận Long tộc chiến sĩ trực tiếp từ chiến trường bên trong tiếp về U Minh trong nước. Đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn vòng xoáy, yêu tộc tựa hồ sớm có chuẩn bị. Ở cái kia to lớn vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, không trung yêu tộc đại quân liền trước tiên vọt tới, chen lấn chui vào cái kia huyết sắc vòng xoáy. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân sắc mặt vô cùng âm lãnh, nhưng lại cũng không có ngăn cản. Rất nhanh, hơn ngàn vạn Thận Long tộc bộ đội, chỉ có hơn 800 vạn thành công về tới U Minh trong biển. Cái khác gần 200 vạn Thận Long tộc chiến sĩ, toàn bộ chết trận xa trường, lại cũng trở về không được. Một bên khác, U Minh trong nước, 800 vạn Thận Long tộc chiến sĩ chưa tỉnh hồn xuất hiện ở U Minh trong nước. Nhưng bọn họ tuyệt vọng là, trở lại U Minh Hải, không chỉ có bọn họ, còn có hơn ngàn vạn yêu tộc không quân. 300 vạn sư thú, 300 vạn kim điêu, lại tăng thêm 300 vạn thương ưng. Tổng cộng 900 vạn yêu tộc không quân, giống như một đoàn mây đen đồng dạng, hướng bên này đè ép tới. Lúc đến thời khắc này, tất cả Thận Long tộc chiến sĩ đều biết rõ, bọn họ đã rơi vào yêu tộc trong cạm bẫy. Càng nghiêm trọng là, cái này 900 vạn yêu tộc không quân, chính là Long tộc thiên địch, Khắc Tinh. Cái này tam đại chủng tộc vốn liền lấy xà loại làm thức ăn, đánh với Long tộc thời điểm, càng là có thể phát huy ra không gì sánh kịp uy lực. Mặc dù đối phương chỉ có 900 vạn, thế nhưng là riêng là cái này 900 vạn yêu tộc không quân, liền đầy đủ đem 3.000 vạn Thận Long nhất tộc, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Mắt thấy hơn ngàn vạn yêu tộc không quân, ngưng tụ thành một đoàn mây đen thiên mạc, chậm rãi đè ép tới. Tất cả Thận Long tộc con dân, đều lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Mặc dù đối mặt phải chết tuyệt cảnh, nhưng là khó được là, cũng không có nhân oán trách Sở Hành Vân. Sở Hành Vân sở dĩ mở ra U Minh thông đạo, vì cái gì không phải chính hắn, mà là vì cứu cái kia 1.000 vạn Thận Long tộc đại quân. Mà Thận Long tộc đại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.